Chương 179, Hồng Trần Mê Tâm. Lữ Bố. Võ Tư U nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng, chậm rãi phun ra hai chữ. Lữ Bố tên của nàng sao? Lý Nhược Tuyết trong mắt chứa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngự tỷ. Lữ Bố phủ xuống thời điểm, Lý Nhược Tuyết đang ở Thiên Băng Thánh Cung trong mật thất bế quan, cho nên hoàn toàn không biết Lữ Bố. Chẳng qua, Lý Nhược Tuyết nhạy cảm giác vẫn là nói cho chính cô ta, người nữ nhân này không gì sánh được nguy hiểm. Mặc dù nhưng người nữ nhân này bề ngoài biểu lộ ra tu vi khí tức chỉ có khu tinh sông kỳ, thế nhưng Lý Nhược Tuyết lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình và người nữ nhân này tồn tại kinh người chênh lệch. Người nữ nhân này nếu như xuất thủ, nhất chiêu cũng đủ để cho chính mình tan thành mây khói. Thương Long giới xanh thục sơn. Lâm Anh Mi, Thi Ái, An Tố vẫn cùng Ngô Tâm Giải đang đem hết toàn lực đối phó lực lượng chợt tăng thiết địch tiên mã lân cùng của nàng hàng tinh giả mùa xuân tuyết. Mà một bên Triệu Thần thì là rơi vào trạng thái ngủ say nặng nề mà huyễn tựa nở dê bên trong. Huyễn tựa nở dê trung hiện ra nhất tràng cao lớn như tổ ong kiến trúc trên đỉnh vẽ một cái to lớn chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ phía dưới mơ hồ nhìn thấy một cái đi lại tựa như chữa bệnh chữ. Hình ảnh tiếp lấy thâm nhập, cũng là vài cái bạch đi rìa nhân, đang ở tay cầm rõ ràng sáng rực đao đổ khí giới ở phẩu mở một cái phụ nữ có thai cái bụng xuất ra hài nhi. Người xem mau cốt tùng nhiên, qua một hồi, hài nhi để khóc lên. Nơi đây rõ ràng là Triệu Thần xuyên qua phía trước thế giới. Triệu Thần ý thức lấy ý niệm đến trái đất một dạng, ném vào trẻ sơ sinh này trong cơ thể, bắt đầu rồi chính mình luân hồi. Một đoạn đầu phim hiện lên, trẻ sơ sinh này dần dần trưởng thành, bắt đầu rồi cuộc sống của mình. Quá trình lớn lên chung, có thiếu niên ngây ngô, thanh niên hào khí hùng tâm, trung niên thành thục, già nua chân chu thấm nhuần. Cuối cùng tử vong hiểu thấu. Lần lượt luân hồi trưởng thành, một mạch đến tử vong, mỗi một lần đều là bất đồng từng trải. Có sinh ra phú quý, một thân hưởng hết vinh hoa, có sinh ra gia đình quyền cao chức trọng, chọn đời tác uy tác phúc, có tuy là sinh ra phú quý, nhưng trên đường suy tàn, hậu thế phiêu linh, có mặc dù quyền trọng, nhưng trải qua lên xuống khúc chiết, không được chết tử tế, có một thân bình thường, nhàn nhạt không sóng, có sinh ra nghèo hèn, luân lạc làm nhớ. Có xuất thế cơ khổ, một thân thê lương, có bên trên chiến trường mưa bom báo đạn, có thương giới phong vân quát xá phong vân, có chính giới âm mưu tinh kế, có hắc đạo mạnh mẽ chút nào hung tàn tàn nhẫn, còn có học sinh thanh xuân nhiệt huyết tất cả các loại nhân sinh, đều ở lần lượt luân hồi trong đời diễn dịch. Cái kia mối tình đầu ngây ngô, thất tình thống khổ, tình yêu ngọt ngào, gia đình ấm áp, cha mẹ từ ái, hài tử khóc nỉ non, ly biệt bi thương. Ốm đau dằn vặt nhân thế hồng trần các loại chua ngọt đắng cay, yêu hận tình cừu, thăng trầm tu luyện tinh lực, thể ngộ viết nguyệt vận chuyển, thiên thể vận hành sự ảo diệu, đạt được phiên giang đảo hải thần thông, thậm chí hóa tinh nhất diện, nhưng đây bất quá là siêu phàm. Mà muốn nhập thánh, thì không nên hiểu thấu đáo nhân thế hồng trần các loại, phong xương đau khổ, thạo đời tăng thương. Cái gọi là vừa vào hồng trần, ngũ ẩn đều là mê lăn lăn hồng trần, giống như một cái nguy hiểm vòng xoáy. Trong đó sinh tử vui buồn, tình cảm vướng hữu, điên đảo mê cách. Coi như là thần tiên Phật Đà, cũng không có thể bảo trì lại chính mình tướng mạo sẵn có chút thất ý, lập tức vĩnh viễn đọa lạc vào ở giữa. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy có thể nói sợi thấy không tiên. Bằng không, cũng không có chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên điển cố. Triệu Thần muốn siêu thoát hồng trần, phải lấy vô thượng sơ xuất nghiệm, siêu phàm thoát tục tâm trí, chém chết trong lòng tất cả xương mù dày đặc. Oanh phá thông thiên kiến mộc mê hoặc mới được. Chu tước giới một chỗ hoang trong núi hắc bảo Triệu Thần ngồi xếp bằng, cùng Triệu Thần bản tôn giống nhau rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắc bảo Triệu Thần là ác niệm phân thân, ở Triệu Thần rơi vào huyễn cảnh lúc, hắn tự chủ ý niệm liền nhanh chóng trắng đại, chỉ là không đợi hắn nhắc lên đặc thù gì ý tưởng, Triệu Thần sớm có chuẩn bị bố trí cấm chế để hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bên kia, không có nguyên tắc trong ngăn cản. Sở hữu một đống pháo hôi tu sĩ 10 đại tông phái chư vị lao tổ nhóm rất nhanh liền phá trừ ngũ độc mắt trận. Đương nhiên, xa hạt nương tử mắt trận cũng không phải tốt như vậy phá, trong thời gian này có 3 gã tinh hải kỳ lao tổ vẫn lạc ở đây, coi như là không làm thất vọng xa hạt nương tử bố trí. Ngọc Phan trước cung, ngũ độc sơn phía trước núi, tứ phương vách đá thẳng đứng, phảng phất một khẩu cái giếng sâu, trung gian khe, có phương viên trăm dặm đại. Chỉ thấy trong cốc hắc quang u sắc pháp lực rực rỡ lóa mắt, bốn loạn phượng ra. Mặt đất cắm vô số cái tất cả lớn nhỏ trường thiên, hàng trăm hàng ngàn dị binh cầm trong tay phiên kỳ không ngừng huy vũ. Những thứ này phiên kỳ vẽ co độc xà, độc hạt, độc thiềm, độc trù, độc nô công các loại kịch độc hình tựa NG, hết thể dị binh vòng trùng trừ khâu, tạo thành một cái huyền diệu ngũ độc trận khâu, ở vài tên yêu vương thao luyện dưới, không ngừng diễn luyện bắt đầu ngũ độc sơn cấm chế. Chỉ nghe được phịch một tiếng, đệ ngũ hoàn độc chu phiên kỳ chợt vỡ vụn, theo ngũ độc cấm chế liền thoái đi thất thất tám tám, thao túng độc chu phiên kỳ bản tơ yêu vương biểu tình trở nên cực kỳ xấu xí. Ha ha, bàn tơ mụ già, ngươi ngàn chu huyệt động xem ra cũng không gì hơn cái này sao? Một cái hùng vĩ nam nhân cười ha ha. Ngươi không phải nói ngàn chu huyệt động có phi thường kinh khủng thiên thi nữ vương chu sao, làm sao một điểm dùng cũng không có? Bàn tơ nữ nhân yêu vương lộ ra tôi luyện quang độc nha. Ngọc Phàn cung truyền lên tới quát lạnh tiếng. Nương nương có lệnh, dị binh đóng ở thần làn nhai, hết thể yêu vương đợi mệnh, những người còn lại duy trì cấm chế ngũ độc sơn độc khí nồng hậu. Dị binh cũng không nhiều lắm, ngoại trừ bồi dưỡng ngũ độc sơn cấm chế đại trận gần nghìn danh dị binh bên ngoài còn có ngũ độc yêu vương. Loại này trận thế sợ là một dạng môn phái đều vọng trần mặc cợp, nhưng là ngũ độc sơn cũng là giống như nên đón đại địch, từng cái khẩn trương bất an. Ta đây liền đi giết người kêu bản tơ yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ném ra nhất kiện pháp khí, độn quang đi xa. Ngọc Phàn cung bên trên, Sa Hạt nương tử thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly. Không nghĩ tới thương long giới tới tu sĩ đô lợi hại như vậy, ngũ độc đều phá, tuy là đã sớm ngờ tới, nhưng là nhanh như vậy vẫn là đại xuất Xà Hạt nương tử ngoài ý muốn. Nếu như vậy, không dùng được một nén nhang sẽ đánh tới, khi đó sẽ trễ. Tiểu điêu tiểu thiền, các ngươi còn có thể sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ sao? Xà Hạt nương tử hỏi. Không có vấn đề, mẫu thân song bảo thai miệng đồng thanh trả lời. Những thứ này tu sĩ muốn chết, liền để cho bọn họ đi chết đi. Tiểu điêu lộ ra hung quang. Thiên địa huyền hoàng kỹ coi như là đối phó tinh không tu sĩ cũng không nói chơi. Xà Hạt nương tử gật đầu, tâm lý hơi chút an bình, lập tức phái người thông báo đại vương. Cuối cùng khất, cái kia Đông Phương Vô Kỵ liền nhờ vào ngươi. Cuối cùng khất diện vô biểu tình gật đầu, hơi lắc người, liền mất đi hình bóng. Những người khác lập tức để phòng Ngọc Phàn cung, tiểu điêu tiểu thiền, chúng ta đi cổ điện. Xà Hạt nương tử nhìn một chút trong tay cái gương, hắc đèn mù ảnh. Lộ ra hung tàn tàn sát hình ảnh, ngẫu nhiên có ánh sáng thoảng qua chiếu rọi ra bên trong làm người ta giận cả tóc gáy buồn nôn hình ảnh, to lớn trăm thước dài ngô công, thiên thi nữ vương trù, độc mãng, cự nghĩ, quái viên, hắc giáp trùng các loại đếm không hết dị trùng quái vật lẫn nhau tàn sát, thôn vệ, hiện ra hết hung ác. Bên trong chém giết dần dần rũ phát yếu ớt, hiển nhiên sau cùng cổ mặc dù xe sinh ra. Cái gọi là cổ chính là đem vô số yêu trùng để vào cùng nhau tàn sát cuối cùng còn dư lại ly hệ nờ vi cổ. Nhưng Xà Hạt nương tử vạn năm cổ hoàn toàn bất đồng, lấy tinh xe sinh ra một khắc kia mở ra, dẫn dắt lợi dụng giải bảo cùng giải chân độc tinh chi lực bao phủ lại gây các loại trận pháp, tài liệu cùng ngũ độc sơn địa hình làm cho các loại cổ so với bất kỳ thời khắc nào còn muốn hung tàn, mà trùng hung tàn chém giết vẫn cứ duy trì liên tục 10 năm, đây cũng là vạn năm cổ. Vạn năm cổ nghe nói là tuyệt thế độc vật, sở đồ độc tính coi như là hóa tinh yên diệt cấp tu sĩ đô không cách nào ngăn cản, vì vậy mới có như vậy hung danh. Vì tìm cách việc này, Xà Hạt nương tử đã là chuẩn bị bao lâu, tự nhiên là không muốn thất bại trong gang tấc. Giải khai trồn giải khai thiền đi theo phía sau, làm như cảm nhận được mẫu thân tàn khốc, mím chặt môi, không nói được một lời. Xà Hạt nương tử 10 năm trước bắt đầu thiết kế ngũ độc sơn cấm chế. Ngũ độc phía sau đệ sáu độc thần lằn nhai là một đạo to lớn lệch trời, vách đá chấp nhận, chân chuột trong như gương, bốn đại yêu vương cùng ngàn tên ngũ độc dị binh đều là đóng ở lần nữa, nếu như đổi thành có thể ngự kiếm phi hành, cái này thần lằn nhai bình chướng tự nhiên là có thể quên, nhưng là có ngũ độc sơn cấm chế phía sau, nếu muốn leo bỏ qua tưởng chừng như là nằm mơ, mà ngũ độc sơn cấm chế cuối cùng nhất đạo cấm chế. Tiêu tại này trong vách núi, nghe hoàn toàn chính xác rất giỏi. Thế nhưng Xà Hạt nương tử có một chút lại sẽ không nghĩ tới, đó chính là tinh không tu sĩ hội theo đuổi nàng. Tinh không tu sĩ lấy thiên địa chi lực có thể khống chế tinh không phi hành, đã kinh không cần phi kiếm, mà qua ngũ độc sau đó, thàn lằn nhai độc vụ ma chướng cũng sớm là không sai biệt lắm tiêu tan thành mây khói, dù sao yêu vương dị binh cũng không khả năng canh giữ ở độc vân bên trong. Bây giờ cảnh tựa NG biến thành tinh không tu sĩ Đông Phương vô tâm đi phá thàn lằn trụ. Xà Hạt nương tử phái người đi ngăn trở giết rằng có chiến. Bằng ma vương đều còn chưa tới, cái này xà hạt nương tử thật đúng là tự lớn a. Đông Phương Vô Tâm bay lên trời, trở tay gian diệt đi trăm tên dị binh, khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Đột nhiên, trên bầu trời một gã bưng hoàng bảo nam tử thong thả bay xuống, nhìn hắn hai chân đặc không, vô kiếm tự động, rõ ràng là tinh không cấp tu sĩ đặc thủ. Mười đại tông phái tinh hải lão tổ thấy vậy lộ ra thần sắc, tuyệt đối không ngờ rằng ngoại trừ bằng ma vương còn có thể chứng kiến tinh không tu sĩ. Đông Phương Vô Tâm lạnh rên một tiếng, đàng không bay lên giống như cái kia hoàng bảo nam tử hai ngọn núi giằng co. Tại hạ cuối cùng thất, nương nương có việc không cách nào viễn nên để tại hạ đến đây chiêu đãi, thương long giới chư vị không mời mà tới, bây giờ còn mời trở về đi. Cuối cùng khất mở miệng nói, gương mặt đó lanh như bàn thạch, vô bi vô hỉ, thế nhưng giọng điệu lại có một loại áp lực vô hình đặt ở toàn trường. Vài tên tinh hải lão tổ đều là sắc mặt trắng bệnh, đại khí không dám thở gấp một cái, mà tinh hà kỳ tu sĩ sớm là than đến trên mặt đất. Tinh không tu vi đừng xem chỉ so với tinh hải cao một cảnh giới, có thể đơn giản là chất biến bay vọt. Tinh hải tu sĩ vẫn chỉ là đem tinh lực ở trong người lấy sông thành biển, làm cho tinh lực có vẻ càng thêm hồn hậu mạnh mẽ đại, nhưng đã đến tinh không kỳ liền để cho trong cơ thể tinh lực hoàn toàn cùng tự thân hòa làm một thể, trong cơ thể tinh lực liền biến thành hư vô, dường như tinh không. Đối với bất luận cái gì lực ý chí yếu tu sĩ mà nói, tinh không tu sĩ mỗi tiếng nói cử động đều có thể so với pháp bảo.